đào xuân. Trên môi hồng bén nhỏ, trong tiếng nhạc xa gần, trong từng chùm hoa nở, tôi nhớ bạn gần xa, tôi chúc mừng năm mới. Chúa xuân ơi, lạy Chúa xuân, xin thương người dưới thế, ban xuống vạn hồng ân, lau khô mọi giọt lệ, cho bốn phương thái hòa. Ơn Chúa mẹ bao la, trong ân tình vời vời, mừng xuân đẹp thời gian, tôi mơ xuân vĩnh cửu, nơi hoa mãi không tàn, nơi tràn đầy đức mến. Lòng trời như biển cả, khắp miền vọng âu ca, không còn đêm băng giá. Vọng âu ca